chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, ta đánh chết ngươi cái này nữ cường nhân. Chương 341-341, Trần Gia Gia. Ta đánh chết ngươi cái này nữ cường nhân. Thiên Lạp, chúng ta bang chủ này nếu là ở cổ đại, kia không phải công chúa cấp bậc nhân vật a. Tổng cảm giác hiện tại chúng ta ở làm một hồi mộng đẹp. Quả thực quá con mẹ nó không chân thật, vị này huynh đệ mới vừa nói xong. Đã bị người chụp một cái tát, hắn kinh hô, đánh lão tử làm gì a? Đau sao, vô nghĩa, lão tử cũng cho ngươi một quyền thử xem. Ha ha ha ha, đau là được rồi, thuyết minh chúng ta hiện tại không phải đang nằm mơ. Này hết thảy đều là chân thật, chính là. Này muốn tính ở cổ đại, chúng ta nhưng đều là công chúa kỳ hạ hộ vệ. Thật đúng là quang tông diệu tổ chức vị a. A Long nhịn không được cười xen mồm nói. Cho nên các ngươi phải nhớ cho kỹ. Này hết thảy đều là bang chủ mang cho chúng ta thù vinh. Về sau cần thiết đối bang chủ duy mệnh là từ. Yên tâm lão đại, bang chủ chính là chúng ta tái sinh phụ mẫu. Tuyệt đối thề sống chết đi theo. Không sai, một đám người đều ngữ khí quyết tuyệt làm thừa nạc Trần Thanh Thanh về nhà sau. Còn chưa vào nhà, liền thấy Trần lão gia tử trên tay cầm một cây dây mây hướng tới nàng đi tới, nàng không khỏi cả. Người cứng đờ, ngăn không được lui về phía sau vài bước, ni ma dây mây a. Kia chính là lệnh nàng nghe tiếng sợ vỡ mật dây mây a. Khi còn nhỏ làm sai sự, gia gia chính là thường xuyên cầm này căn dây mây chiều nàng, kia tuy rằng chỉ là căn dây mây. So không được giống nhau dõi, nhưng chiều khởi người tới nhưng đau, nàng vẻ mặt khẩn trương nhìn Trần lão gia tử nói. Gia gia, ngươi, người cũng không nên sằng bậy. Chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Trần lão gia tử đã sớm tức giận đến không có biện pháp hảo hảo nói. Đi ra phía trước chính là một roi tử, Trần Thanh Thanh bị chiều vừa vặn. Đau đến thẳng cắn răng, mắt thấy đệ nhị roi liền phải chiều xuống dưới. Nàng chạy nhanh xoay người liền chạy, trong miệng còn hô lớn. À à à, gia gia lại muốn đánh người. Quản gia gia gia cứu mạng a. Quản gia gia gia này trong chốc lát đứng ở lão gia tử phía sau. Không thể nề hà cười khổ, lão gia tử lần này là thật bị khí chứ. Hắn cũng không dám tiến lên đi ngăn cản, Trần Thanh Thanh phía trước chạy. Trần lão gia tử mặt sau hét lớn. Đem cái này nghiệt nữ cho ta bắt lại, là. Lão gia. Ngay sau đó Trần Thanh Thanh trước người liền xuất hiện mấy cái mang theo mặt nạ hắc y nhân. Kia thân thủ, ni ma quả thực lưu loát đến kỳ cục so với thiên cánh bọn họ mấy cái. Đều phải thắng qua rất nhiều, Trần Thanh Thanh chính kinh ngạc. Đã bị này mấy cái hắc y nhân cấp bắt lên, trực tiếp ninh đến Trần lão gia tử trước người giam cầm trụ. Trần lão gia tử cười lạnh nói. Nhà đầu thúi, chạy a, lại tiếp tục chạy a. Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Gia gia, người này rốt cuộc là muốn làm gì a? Còn có trong nhà khi nào nhiều mấy cái hắc y nhân? Nàng như thế nào không biết? Trần lão gia tử chiếu trên người nàng, lại là một roi tử. Trần Thanh Thanh ngao ngao ngao thẳng kêu lên, ai ra tương đương, đau chết mất. Gia gia, người này rốt cuộc muốn làm gì nha? Ngày hôm nay chính là muốn chiều chết ta, cũng cho ta bị chết minh bạch một chút a. Trần lão gia tử tức giận nói, nhà đầu thúi, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi, ai làm ngươi thành lập kia cái gì phá băng phái, trải qua ta lão nhân đồng ý sao, ngươi liền tự chủ trương, ra ra tương đương, ta này không phải chuẩn bị trở về cùng ngươi nói sao, ngươi đều chiêu cáo thiên hạ, lại trở về cùng ta lão nhân nói, ngươi cảm thấy còn cần thiết sao, ai nha ra ra tương đương. Này cũng không có gì ghê gớm sự tình sao tương đương. Không phải thành lập cái bang phái sao? Người đến nỗi động can qua lớn như vậy sao? Ta không đều nói, bang phái hết thảy công việc cùng Trần gia không quan hệ sao? Nhà đầu thúi, ta xem ngươi là còn không biết sự tình nghiêm trọng tính. Nhiều ít hắc đạo sinh ra thế gia đều biến đổi pháp muốn tìm mọi cách tẩy trắng. Người nhưng thật ra hảo, trực tiếp hướng hắc đạo phát triển tương đương, đều nói không phải hắc đạo. Không phải, ai quy định bang phái liền nhất định là hắc đạo. Ta đây là ở làm từ thiện sự nghiệp đâu. Chẳng lẽ ra ra nhìn không ra tới sao? Từ thiện sự nghiệp, người muốn làm từ thiện. Trần gia như vậy bao lớn nhỏ tiểu nhân quỹ hội từ thiện. Người cũng không chịu tiếp nhận, lại đi thành lập cái gì phá bang phái. Ta đánh chết người cái này nghiệt nữ. Đau đã chết tương đương. Ra ra, đều nói tốt, không thành niên phía trước, không cho ta tiếp nhận trong nhà sự nghiệp. Người đây là muốn làm gì nha? Ô, đau đã chết đều, nhân gia tưởng chính mình thành lập một phen sự nghiệp sao? Ta muốn làm nữ cường nhân, ta có sai sao ta? Trần lão gia tử trực tiếp bị tức giận đến mất đi lý trí. Trực tiếp quát, ta đánh chết ngươi cái này nữ cường nhân. Lại là một roi tử trừ đến Trần Thanh Thanh trên người. Thiếu chút nữa không đau đến nàng dậm chân, liên tiếp lại là mấy roi. Trực tiếp trừ đến nàng kêu cha gọi mẹ, ba ba a, mụ mụ a, các ngươi vì cái gì đều phải qua đời đến sớm như vậy a? Lưu ta một người trên thế giới này chịu khổ không nói. Còn phải bị thân gia gia cấp trừ roi. Ô, các ngươi chạy nhanh trở về đem ta cũng cấp mang đi đi. Ta không sống, Trần lão gia tử nghe vậy. Trên tay roi một đốn, trong lòng hiện lên một tia không đành lòng, ni ma cái này nha đầu chết tiệt kia. Từ nhỏ đến lớn mỗi lần ai roi liền cho hắn lão nhân ra tới này một bộ, biết rõ chết sớm nhi tử con. Dâu là hắn uy hiếp, nàng còn bị đánh một lần, liền như vậy khóc một lần, thật là đủ rồi. Trần lão gia tử tức giận đến lời nói đều cũng không nói ra được. Trực tiếp lại hả giận giống nhau trừ hai roi, liền đem dây mây một ném, xoay người trở về phòng khách. Sắc mặt đã khó coi tới rồi cực hạn, hắn vừa đi. Trần Thanh Thanh đã bị hai cái hắc y nhân cấp buông ra, sau đó hai cái hắc y nhân muốn bỏ chạy. Tiếp tục che giấu đến chỗ tối. Trong đó một cái lại bị Trần Thanh Thanh tay mắt lanh lẹ bắt lấy, uy tương đương. Huynh đệ tương đương nào điều trên đường hỗn a. Kia hắc y nhân khóe miệng vừa kéo, trực tiếp ném ra tay nàng. Nhanh chóng tiềm tàng lên, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni ma, biết ta là ai sao? Cư nhiên dám như vậy trực tiếp ném ra ta. Quản gia gia gia thấy một màn này, khóe miệng quất thẳng tới cái không ngừng, nhịn không được đi lên trước tới nói. Ta tiểu tổ tông a, người nhưng đừng náo loạn, chạy nhanh đi vào hống hống lão gia tử đi. Hắn đều phải bị ngươi khí ra nội thương, Trần Thanh Thanh nhìn gia gia bị khí thành như vậy. Trong lòng cũng thật không dễ chịu, miếu máu nói, quản gia gia gia, ta lần này chẳng lẽ thật sự làm sai sao? Quản gia gia gia tức giận nói, tiểu thư, người cảm thấy đâu, ta cảm thấy ta không sai à, ta làm từ thiện đâu, nơi nào sai rồi? Quản gia gia gia nghe vậy, nhịn không được mắt trợn trắng, nói, ta ngốc tiểu thư nha tương đương, người vô luận là thành lập bang phái. Hoặc là làm chút khác, cho dù là phạm pháp sự tình, đều không tính chút cái gì. Người sai liền sai ở, không cùng lão gia trước tiên thương lượng. À, chẳng lẽ gia gia liền bởi vì ta không trước tiên nói với hắn. Mới phát hỏa, kia nàng một roi này tử cũng ai đến quá hoàn hảo sao? Quản gia gia gia nói, cũng không được đầy đủ là, chỉ là lão nô cho rằng. Tiểu thư lần này làm việc phương thức không đúng, người vô luận như thế nào đều nên cùng lão gia tử trước tiên thông báo một tiếng hành sự, nhưng chuyện này nói cho gia gia, còn có thể được việc nhi sao? Ngoặc kép, hết chương.